Tấn công Đức, chương 195 để lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Phi Nhạn vẫn còn nghe được âm thanh ở bên ngoài, cơ thể nàng hơi run rẩy, bàn tay đang được Mộc Viễn nắm lấy cũng muốn liều mạng giãy ra. Nhưng bàn tay đó được nắm lấy quá chặt, với chút sức lực yếu ớt của nàng hiện giờ căn bản không thể rút ra khỏi lòng bàn tay y ta ta. Chấm, có lẽ là bởi cơ thể trở nên ấm hơn, cuối cùng Mộc Phi Nhạn cũng nói được vài lời. Ta, là ta cố tình quyến rũ y, giọng nói khàn đặc ấy khiến cho Đỗ Chi Kỳ, đầu óc vốn như đang thiếu mất một sợi dây thần kinh, hoàn toàn sững sờ. Y chừng lớn mắt không ngờ rằng người phụ nữ này lại làm đến nước này vì y, nàng bị thương nặng tới vậy còn liều mạng đòi nói chuyện, những lời nói ra lại là để giải vây giúp y, mà y có con rồi sao? Gần đây y vẫn luôn lo nghĩ, dùng hết hương hoàn thì mình lại trở về tình trạng khó chịu như trước kia, không chú ý quá nhiều đến Mộc Phi Nhạn. Ngay cả khi tán tỉnh trên đài, y cũng không hề dùng thần thức tra xét cơ thể nàng kỹ càng, tất nhiên là không biết nàng đã mang thai. Y chính là tu sĩ độ kiếp kỳ, tu vi càng cao thì càng khó có con nối dõi, vậy mà lại có người phụ nữ mang thai đứa con của y sao? Đỗ Chi Kỳ vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng, nhất thời không biết phải hình dung tâm trạng của mình ra sao. Y nhìn người phụ nữ vẫn đang lên tiếng nói giúp mình, trong lòng lẫn lộn đủ mùi vị. Ta nguyện lấy cái chết để đền tội. Mộc Phi Nhạn nói xong, gắng sức điều động linh khí muốn tự vẫn. Thế nhưng không ngờ Tiểu Thiền lại lên tiếng, người đàn ông này chính là Ma Tu, là người chúng ta gặp ở gần núi Long Đầu lần trước. Khi ấy y đang thân mật cùng sư phụ của mình còn sai khiến một con mèo trắng tới giết chúng ta. Chấm, y muốn bắt ta để thải bổ, nếu như không phải ngọn núi lớn đang ngủ kia tỉnh dậy, rất có thể chúng ta đã gặp phải nguy hiểm. Trên người ngươi có lông mèo chắc chắn ta không nhìn lầm. Tiểu Thiền tiếp tục nói, cô bé nói xong, ở dưới bỗng có người phụ nữ kêu lên thất thanh. Là y, chính là y, hai bên tóc mai của người phụ nữ đó đã ngả hoa râm, da có không ít nếp nhăn, có vẻ ngoài như một người đàn bà trung niên. Nhưng khi nhìn kỹ cốt linh của nàng ta mới hơn 300 tuổi, tu vi là luyện khí kỳ, thoạt nhìn quá bất hợp lý. Bên người nàng ta có một cường giả tu vi nguyên anh kỳ, lúc này kinh sợ nhìn người phụ nữ bên cạnh. An Nhi, ngươi nói y là... Chính là tên tà ma đó, chính y đã hại ta trở thành thế này, ta từng nghe thấy tiếng mèo kêu, khi Tô Lâm An vừa đến thành Vân Đoan đã chọn được vài người từ đám tới đây cầu thuốc định dùng khi có cơ hội. Trong số đó có một người phụ nữ bị dùng để thải bổ, do đó mất sạch tu vi, dung mạo bị lão hóa, mệnh không dài. Nàng và Nam Ly Nguyệt không chữa khỏi hoàn toàn, nhưng cũng ổn định vết thương của nàng ta, giúp nàng ta dần dần hồi phục. Nhưng nàng không ngờ đến, người phụ nữ này lại chính là người bị Đỗ Chi Kỳ hại. Không ngờ thủ đoạn nhiếp hồn vào tranh của Đỗ Chi Kỳ cũng có lúc để cho người ta sống sót. Chỉ e là lúc đó gặp phải chuyện gì, lại thêm nguyên thần của người phụ nữ này có pháp bảo bảo vệ, nên mới giúp nàng ta may mắn sống sót. Nhưng nguyên thần của nàng ta có vướng mắc với Đỗ Chi Kỳ, tuy rằng tu vi chỉ khôi phục đến luyện khí kỳ, nhưng dù sao nguyên thần cũng có chút cảm ứng yếu ớt, hơi hoài nghi về Đỗ Chi Kỳ ở trên đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Thiền vạch trần thân phận ma tu của y, nàng mới hoàn toàn khẳng định được y chính là hung thủ hại mình, do đó lập tức sụp đổ, lớn giọng hét ầm lên. Khi những tu sĩ ở dưới đều bị kinh hãi đến trợn mắt há mồm trước diễn biến rẽ ngoặt của chuyện này, Đan Thu Lộ từ hư không đột nhiên ra tay. Có phải ma tu hay không, thử kiểm tra sẽ rõ. Trong tay bà có ba chiếc túi thơm mạ vàng chạm khắc hoa văn hoa và chim, mỗi chiếc lớn chừng một viên trân châu bình thường. Ba chiếc túi thơm bay ra ngay tức khắc, mục tiêu chia nhau nhắm vào hai vai và đầu của Mộc Viễn. Vào khoảnh khắc túi thơm rơi xuống, có một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ bên trong. Ngay sau đó, trên cột long đằng mà Mộc Viễn đang đứng hiện lên một vùng sáng vàng kim. Nếu là ma tu ắt sẽ lộ ra sát khí tanh máu trong ánh sáng này, đồng thời sẽ bị túi thơm làm trọng thương. Cũng vào chính lúc ấy, một cái bóng trắng giáng xuống từ trời cao. Đỗ Chi Kỳ lập tức tỉnh táo lại. Y là một tu sĩ độ kiếp kỳ, hôm nay lại phân tâm nhiều lần vì người phụ nữ này. Nghĩ tới đây, Đỗ Chi Kỳ hơi không vui. Trong lòng y biết hôm nay không thể tốt lành được nữa, càng không định tiếp tục giấu giếm. Giờ y cũng chẳng cần đến món đồ của Ngự Thú Tông nữa, nhân lúc chân thân của Đan Thu Lộ chưa đến, bà ta vẫn còn là hư ảnh, y rời khỏi đây ngay là được. Có điều trước khi rời đi, y vẫn phải giết tên nhóc làm hỏng chuyện và mang theo Nam Ly Nguyệt, người có thể luyện ra đan dược cấp 9. Mèo trắng biến thành vô cùng khổng lồ giữa không trung, lông mèo dựng đứng, vô số sợi lông trắng bay ra như tuyết rơi. Người có tu vi kém một chút bị dính vào sẽ mất mạng. cuộc chiến của độ kiếp kỳ, người có tu vi không đủ căn bản khó mà chống cự được, chỉ riêng uy thế dư lại cũng có thể quyết định sống chết trong chớp mắt. Những tu sĩ nguyên anh kỳ ở đó căn bản không cách nào chen vào, chỉ có thể liên thủ với nhau tạo nên hàng phòng ngự, gắng gượng bảo vệ hậu bối nhà mình. Mèo trắng thì gây rối, còn mục tiêu của Đỗ Chi Kỳ lại là Nam Ly Nguyệt và Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân chỉ là thứ yếu, Nam Ly Nguyệt được coi là mục tiêu hàng đầu của y. Chiếc quạt trong tay y bay ra, nét chữ trên mặt quạt lần lượt nhảy ra ngoài tạo thành một sợi xích nhắm đến Nam Ly Nguyệt muốn chỏng lên cổ nàng. Mặt quạt không có chữ bay lượn vòng, tựa như một lưỡi dao bay có thể nghiền thịt, xông thẳng về phía Mục Cẩm Vân. Một món vũ khí, đồng thời tấn công được hai phương hướng. Tô Lâm An đã đề phòng từ sớm. Vào khoảnh khắc sợi xích kia phóng tới, nàng cũng không làm gì khác, trực tiếp dùng viên đan dược cấp 9 để va chạm. Đan dược vừa độ kiếp vẫn đang phát ra ánh bảo quang khắp người. Khi nó bay ra, ánh sáng chói mắt đến mức dọa người, khiến người ta không mở mắt nổi. Cho dù là tu sĩ độ kiếp kỳ, nguyên thần cũng bị đâm vào trong thoáng chốc. Mà trong khoảng thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt này, nàng đã dung hợp khoa đầu hỏa và đan hỏa trong cơ thể của Nam Ly Nguyệt vào làm một, lén lút đốt sợi xích kia. Sợi xích bị đốt đến mức một đầu đỏ thấu, tốc độ bay lượn giảm đi không ít. Tô Lâm An thì thừa cơ né ra, đồng thời vào giây phút lùi lại tay đã mò vào pháp bảo chữ vật của Nam Ly Nguyệt. Những thứ Tô Lâm An luyện ra khi dùng cơ thể của Nam Ly Nguyệt vẫn còn, nàng chợt cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trước kia Tô Lâm An tìm Đỗ Chi Kỳ cho y hương để y nếm được chút lợi ích, ý định chính là dần dần hạ độc y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên dâm ma gây hại cho vô số nữ tu như vậy, máu tươi trong tay cũng nhiều vô kể, Tô Lâm An sẽ không thật sự giúp đỡ y. Đối với Tô Lâm An mà nói, diệt trừ Đỗ Chi Kỳ cũng là thay trời hành đạo, có thể tích được một khoản công đức lớn. Năm đó y muốn hại nàng, lại bị nàng phế đi. Cái chân giữa, hiện giờ, nàng lợi dụng độc đã hạ năm đó, lại pha thêm độc dược mới thông qua thứ hương kia dần dần thấm vào cơ thể của y, vốn dĩ nàng muốn vừa lợi dụng Đỗ Chi Kỳ làm tay chân, vừa có thể lấy mạng chó của y bất cứ lúc nào, ai ngờ lại phát sinh ra những chuyện này, chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính. Chuyện làm tay chân thì không được nữa, chỉ đành kích thích độc phát mau chóng tiễn y lên đường. Nếu cứ để độ kiếp kỳ đánh nhau, không chừng sẽ làm rất nhiều người vô tội bị thương. Ở dưới kia người đông kìn kịt chạy cũng chẳng thoát. Vào lúc Tô Lâm An tránh né đòn tấn công của Đỗ Chi Kỳ, Mục Cẩm Vân cũng chém ra một kiếm. Kiếm khí của hắn chém chiếc quạt của Đỗ Chi Kỳ hơi lệch đi, khiến cho chiếc quạt lao thẳng đến cột long đằng mà Sở Nam Huyền đang đứng. Sau khi bị chém một kiếm, mặt quạt vẫn khiến Sở Nam Huyền và Lâm Diệu Thiển phải chịu áp lực cực lớn. Hai người mau chóng lấy vũ khí ra chắn, lại bị mặt quạt đụng đến mức ngã bay ra khỏi cột long đằng, ngay cả vòng châu cũng bị quạt chém đứt. Sắc mặt Sở Nam Huyền đầy kinh hãi. Hắn biết tu vi của độ kiếp kỳ lợi hại, nhưng điều hắn không ngờ tới là, Mục Cẩm Vân của Lượng Kiến Sơn còn trẻ tuổi hơn hắn mà có thể chặn lại được cây quạt đó. Tuy rằng hiện giờ trạng thái của hắn trông rất tệ, nhưng hắn đã dùng kiếm chém lệch cây quạt. Hơn nữa, hắn vẫn còn sống. Cách chương.